bỏ lại. Quách Tĩnh nhìn cán kiếm, thấy rất rõ ba chữ Cung Trùng Dương. Hai người đi lên núi, đi hơn một canh giờ, đã qua Kim Liên Cát. Đường từ đây lên hiểm trở, khuất khúc hơn, nhiều mỏm đá treo leo. Qua Nhật Nguyệt Nham thì trời sẫm tối, đến Bảo Tử Nham thì trăng non xuất hiện ở chân trời. Mái đá này trông thật kỳ dị, một hình thù giống như một người mẹ ôm con. Hai người nghỉ một lát, Quách Tĩnh hỏi: Qua gì, mệt chưa? Dạ thứ chưa. Tốt, vậy thì chúng ta đi tiếp. Lại đi một hồi, thấy đằng trước có một khối đá lớn chắn đường, hình thù âm u đáng sợ. Từ trên cao chĩa xuống như một bà lão còng nghiêng ngó. Dương Quá hơi sợ, bỗng nghe sau tảng đá có tiếng động, rồi bốn đạo sĩ nhảy ra, tay người nào cũng lăm lăm trường kiếm, lẳng lặng chặn đường. Quách Tĩnh bước lên hành lễ, nói: Tại hạ là Quách Tĩnh ở Đào Hoa Đảo, lên núi bái kiến Khu Chân Nhân. Một đạo sĩ dáng cao bước tới, cười nhạt, nói: Quách đại hiệp lực danh thiên hạ, là lệnh tế của hoàng lão tiền bối ở đảo Đào Hoa. Ha, trơ tráo như ngươi, mau mau xuống núi cho rồi. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Ta làm gì mà báo ta trơ tráo? Nhưng cố nén bực, nói: Tại hạ là Quách Tĩnh, xin các vị dẫn kiến Khưu Chân Nhân sẽ rõ. Ngươi lên núi Trung Nam định trổ tài, đúng là chán sống mà. Không để cho ngươi thấy đôi chút lợi hại, ngươi lại ngỡ Cung Trùng Dương toàn là những kẻ vô dụng mà. Câu này rõ ràng ngụ ý chê trách hai đạo sĩ lùn và gầy. Lời chưa dứt, đã xông tới sử chiêu, phân qua phất liễu, đâm kiếm vào sườn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lấy làm lạ, nghĩ thầm: 10 năm ta không hành tẩu giang hồ, mọi quy củ trên đời đã thay đổi cả rồi sao? Bèn né mình tránh, định nói thì ba đạo sĩ còn lại cùng dung kiếm dồn chàng và Dương Quá vào giữa. Quách Tĩnh nói: Bốn vị muốn tại hạ phải làm thế nào mới tin tại hạ đúng là Quách Tĩnh? Trừ phi khi đoạt được kiếm của ta. Nói đoạn lại đâm một kiếm thẳng tới ngực chàng. Đường kiếm khinh linh, không mạnh không cứng như đơn đao, mà vô cùng linh hoạt. Quách Tĩnh hơi bực, nghĩ thầm: Đoạt được kiếm của ngươi thì khó gì. Thấy mũi kiếm đâm tới, bèn bật ngón trỏ vào ngón cái mà búng ra. Con một tiếng, đạo sĩ cao không giữ nổi thanh kiếm, để nó bay lên trời. Ba tiếng con liên tiếp, ba thanh kiếm của ba đạo sĩ kia cũng bị chàng búng văng đi cả, trông loang loáng dưới ánh trăng. Dương Quá hỏi to: Các chị đã chịu tin hay chưa? Quách Tĩnh lúc bình thường xuất thủ luôn có ý chừa dư địa cho đối phương. Lúc này chàng giận vì đạo sĩ cao xuất chiêu vô lễ, mới sử dụng đến diệu kỹ đạn chỉ thần thông. Công phu ấy là tuyệt học của Hoàng Dược Sư truyền cho chàng. Mấy năm ở trên đảo, chàng đã luyện thành thạo. Với nội lực thâm hậu, khi sử dụng thật lợi hại vô cùng. Bốn đạo sĩ cùng bị văng mất kiếm mà vẫn chưa hiểu đối phương sử dụng thủ pháp gì. Vì đạo sĩ cao nói: Tên dâm tặc biết tà pháp, ta đi thôi. Nói đoạn, nhảy ra phía sau tảng đá hình bà lão. Ba đạo sĩ kia cũng chạy theo, loáng một cái đã lẫn vào bóng đêm. Quách Tĩnh lần thứ hai bị gọi là tên dâm tặc, rồi còn biết tà pháp nữa, thì vừa bực vừa buồn cười, nói: Qua gì, hãy nhặt mấy thanh kiếm kia đặt lên tảng đá bên đường. Dương Quá y lời, đặt cả 6 thanh kiếm lên một tảng đá. Nó vô cùng thán phục võ công của Quách Tĩnh, môi cứ mấp máy, định nói: Quách bá bá, Điệt Nhi không muốn theo học mấy gã đạo sĩ thối tha đâu. Điệt Nhi muốn học võ nghệ của Quách bá bá kìa. Nhưng nghĩ đến nhiều chuyện trên đảo Đào Hoa, nó lại đành nuốt câu ấy xuống bụng. Hai người đi qua 2 khúc quanh, thấy phía trước đường rộng ra, chợt nghe tiếng binh khí len keng. Từ trong rừng tùng nhảy ra 7 đạo sĩ, người nào người nấy cầm trường kiếm. Quách Tĩnh thấy 7 người sắp thành thế trận, bên trái 4 người, bên phải 3 người, chính là Thiên Canh Bắt Đẩu Trận, thì giật mình, nghĩ thầm: Dính vào thế trận thì hơi rắc rối đây. Chàng không dám coi thường, hạ giọng nói nhỏ với Dương Quá: Ngươi ra sau tảng đá đằng kia chờ ta, xa xa một chút để ta khỏi bị phân tâm vì ngươi. Dương Quá gật đầu, nó không muốn tỏ ra non kém trước các vị đạo sĩ, bèn tụt quần nói to: Quách bá bá, Điệt Nhi đi ỉ đây. Rồi nó chạy ra phía sau một tảng đá lớn. Quách Tĩnh thầm vui. Thằng bé này thông minh lanh lợi, gật mặt dùng gì. Chị mong đã đi theo chính đạo, học lấy điều tốt. Khi chàng ngoảnh lại, nhìn bảy đạo sĩ, thấy họ đứng quay lưng về phía ánh trăng, không thấy rõ mặt. Song có sáu vị râu dài, đều đã đứng tuổi. Người thứ bảy, thân hình nhỏ bé, hình như trẻ hơn. Chàng nghĩ thầm. Phải sớm lên núi bái kiến Khưu Chân Nhân, nói rõ sự nhầm lẫn, kẻo cứ bị dướng chân mãi thế này. Liền lao tới, chiếm vị trí sau Bắc Cực ở bên trái. Bảy đạo sĩ thấy chàng không nói gì, đột nhiên phóng nhanh sang bên trái. Họ chưa hiểu dụng ý của chàng. Đạo sĩ đang ở vị trí sau Thiên Quyền liền hú nhỏ một tiếng, khiến sáu vị đạo sĩ kia cùng chạy sang bên trái, định dây Quách Tĩnh vào giữa. Ai ngờ bảy người vừa di chuyển thì Quách Tĩnh đã chiếm tiên cơ, giọt sang bên phải hai bước, vẫn chiếm vị trí sau Bắc Cực. Đạo sĩ sắm vai Thiên Quyền vốn định để ba người ở Cán Gáo, tức là sau Bắc Đẩu, phát động tấn công. Nhưng thấy phương vị mà Quách Tĩnh chiếm giữ quái dị quá, trường kiếm của ba người không sao đánh tới được, trong khi môn hộ của cả bảy người đều để hở, không phòng vệ được cho nhau. Cả bảy người đều có thể bị chàng tấn công. Bèn dung tay trái làm hiệu cho trận thế chuyển ra sau. Nào ngờ đạo sĩ sắm vai sau Giao Quang vừa di chuyển, Quách Tĩnh đã lại giọt lên hai bước, vẫn chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, làm cho thế trận của bảy đạo sĩ lại lâm vào tình trạng khó công khó thủ. Thiên Canh Bắt Đẩu Trận là công phu cực thượng thừa của phái Toàn Chân, luyện tới mức lô quả thuần thanh, do bảy cao thủ phối hợp sử dụng thì có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiếc rằng Quách Tĩnh thừa biết chỗ bí ảo của trận pháp này, chỉ cần chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực thì sẽ là chủ sai khiến tôi tớ. Bảy đạo sĩ sẽ như bị trói chân trói tay, không thể thi thố gì được. Hơn nữa, bảy đạo sĩ này luyện chưa thành thục, chứ nếu là trận pháp do các vị như Khưu Sứ Cơ, Mã Ngọc chủ trì, thì đâu có để kẻ khác dễ dàng chiếm lĩnh vị trí sau Bắc Cực. Tám người liên tục thay đổi phương vị, song Quách Tĩnh luôn luôn nắm quyền chủ động, lẳng lặng chiếm giữ vị trí cốt yếu. Đạo sĩ sắm vai sau Thiên Khu nhiều tuổi khôn ngoan, đã nhận ra sự không ổn, bèn quát: "Biến trận!" Bảy đạo sĩ liền tản khai, tả xung hữu đột, chạy đông chạy tây cuồng loạn. Những tưởng làm rối trận pháp để mê hoặc mục quan kẻ địch, rồi bất ngờ bảy đạo sĩ lại đã sắp thành thế trận. Thế trận đã từ chính tây chuyển sang đông nam. Thế trận vừa hình thành, đạo sĩ sắm vai Thiên Toàn và đạo sĩ sắm vai sau Thiên Hoành liền dung kiếm xông lên. Bỗng thấy đối thủ đứng ở cán sau Bắc Đẩu, vị trí chính bắc, hai chân không ra hình chữ đinh chữ bát, song chưởng giao nhau, vẻ mặt mỉm cười, thì hai vị này nghĩ thầm: "Nếu mình xông lên, hai vị trí Khai Dương Thiên Toàn sẽ bị trọng thương bất." Đành đứng lại ngẩn ngơ. Đạo sĩ sắm vai sau Thiên Khu quát to: "Công không được thì mau lui về." Đạo sĩ sắm vai sau Thiên Quyền vừa ngạc nhiên vừa tức giận, lớn tiếng điều khiển sáu đạo sĩ liên tục biến đổi thế trận. Dương Quá không hiểu sự lý, chỉ thấy bảy đạo sĩ cứ chạy vòng quanh như điên, trong khi Quách Tĩnh cứ hoặc đông hoặc tây, hoặc nam hoặc bắc, chỉ di chuyển vài bước. Vậy mà bảy đạo sĩ trước sau vẫn chưa dám công kích chàng một chiêu. Nó càng quan sát càng thú vị. Bỗng nó thấy Quách Tĩnh song chưởng cùng đánh ra, miệng kêu: "Đắc tội!" Chàng bất ngờ nhảy hai bước sang bên trái. Lúc này Bắt Đẩu Trận đã hoàn toàn bị chàng khống chế. Khi chàng lao sang bên trái, nếu bảy đạo sĩ không theo sang thì tất cả bọn họ sẽ bị hở lưng, không thể phòng ngự được. Mà đó là điều vạn phần hung hiểm trong võ học. Thế là họ đành phải lao theo sang bên trái. Quách Tĩnh lao nhanh thì họ cũng phải lao nhanh. Quách Tĩnh bước chậm thì họ cũng phải bước chậm. Gã đạo sĩ ít tuổi, nội lực kém nhất, sau khi bị Quách Tĩnh điều chuyển gấp gáp mười mấy vòng, đã cảm thấy mắt hoa lên, khó thở, chỉ chực ngã xuống. Nhưng thầm biết bắt đầu trận chỉ cần thiếu một người sẽ dở trận, nên y đành nghiến răng cố giữ cho vững. Quách Tĩnh tuy không còn ít tuổi, nhưng từ khi cùng Hoàng Dung về Đào Hoa Đảo ẩn cư, ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, vẫn còn phần nào tính trẻ con. Thấy bảy đạo sĩ cứ chạy nháo nhào cũng thích thú, nghĩ thầm: hôm nay bỗng dưng vô cớ ta bị các ngươi nhiếp, ta là tên dâm tặc, bảo ta sử dụng yêu pháp. Thế thì ta phải sử dụng yêu pháp thật cho các ngươi coi. Bèn gọi to: Quá gì, xem ta sử yêu pháp nè. Đột nhiên chàng nhảy lên một khối đá cao. Bảy đạo sĩ kia đã hoàn toàn bị chàng khống chế. Chàng nhảy lên chỗ cao, nếu bọn họ không nhảy lên theo thì nhược điểm của trận thế sẽ bộc lộ ra hết. Có vài người còn chần chừ thì đạo sĩ sấm dài sao thiên quyên vội quát lớn, lệnh cho tất cả cùng nhảy lên trên khối đá kia. Bảy đạo sĩ chân chưa đứng vững, Quách Tĩnh đã phi thân sang một cây tùng. Chàng giữ cự ly không xa lắm, cũng không gần so với bảy đạo sĩ, vẫn chiếm giữ vị trí sau bắc cực. Có điều là ở trên cao nhìn xuống, muốn tấn công rất tiện. Bảy đạo sĩ thầm kêu khổ: không hiểu tên đại ma đầu này từ đâu tới, cái toàn chân ta hôm nay chẳng cọc chút thế diện nào. Ai nấy vội tìm các cây thích hợp làm chỗ đặt chân để nhảy sang. Quách Tĩnh cười nói: xuống hết nè. Chàng nhảy khỏi cây tùng, giơ tay tóm lấy chân vị đạo sĩ đứng ở vị trí sau khai dương. Cái lợi hại nhất của bắt đầu trận pháp là tả hữu hô ứng, hỗ trợ cho nhau. Khi Quách Tĩnh tấn công khai dương thì Giao Quang và Ngọc Hoành không thể không nhảy xuống giúp sức. Và nếu hai đạo sĩ ấy làm như thế thì Thiên Quyền, Thiên Khu cũng phải nhảy xuống theo. Trong giây lát, toàn trận đều chuyển động. Dương Quá ở bên đứng xem càng ngạc nhiên và thích thú, nghĩ thầm: giá có ngày ta học được tài nghệ của Quách Bá Bá thì dẫu sao đó suốt đời khổ sở ta cũng cam lòng. Nhưng làm sao ta có thể học được tài nghệ của Quách Bá Bá chứ? Chỉ có con A Đầu Quách Phù và huynh đệ họ Võ có cái diễm phúc đó thôi. Quách Bá Bá thừa biết võ công với toàn chân thu xa mình, sao còn đưa ta đến học nghệ mấy cái lão đạo sĩ thối tha này kia chứ? Nó càng nghĩ càng buồn, buồn phát khóc lên được. Nó ngoảnh đi không thèm xem nữa, nhưng chỉ một lát nó lại quay lại xem vậy. Quách Tĩnh nghĩ thầm: bây giờ các ngươi chắc là tin ta là Quách Tĩnh rồi, mình chẳng nên làm quá để còn giữ thể diện cho khu chân nhân. Thấy bảy đạo sĩ đang chuyển gấp, chàng bèn đứng lại ôm quyền nói: mấy vị đạo huynh, tại hạ đã đắc tội nhiều, xin được các vị dẫn đường cho. Đạo sĩ sấm dai Thiên Quyền tính nóng nảy, thấy đối phương võ công cao cường, tinh thông bắt đầu trận pháp, càng cho rằng chàng không có thiện ý với bổn giáo, bèn quát: dâm tặc, người dốc lòng điều kiện trận pháp của bổn giáo, mưu đồ thật là thâm độc. Hai người định lên núi Trung Nam giở trò vô liêm sỉ, phái toàn chân ta ghét ác như kẻ thù, quý không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế nào là giở trò vô liêm sỉ? Thiên Khu nói: xét võ công của ngươi, hẳn ngươi không phải là hàng hạ lưu, bậc đạo khuyên ngươi hãy mau xuống núi là hơn. Giọng nói của lão rõ ràng thể hiện sự khâm phục đối với võ công của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói: tại hạ từ phương Nam xa xôi ngàn dặm đến đây, có việc bái kiến khu chân nhân, làm sao có thể chưa gặp lão nhân gia một lần đã xuống núi kia chứ? Thiên Quyền hỏi: ngươi nhất định đòi gặp khu chân nhân, rốt cuộc là có dụng ý gì? Tại hạ từ nhỏ đã nhận đại ân của Mã chân nhân và Khưu chân nhân, hơn 10 năm rồi chưa gặp lại, hết lòng thương nhớ. Lần này tại hạ đến còn có một việc cầu xin. Thiên Quyền nghe vậy thì càng ghét hơn. Nguyên trong giang hồ, người ta coi trọng nhất hai chữ ân cừu. Có khi thù oán sâu xa lại nói là đến đền ơn, kỳ thực cốt để báo thù. Khi đó họ nói đại loại thế này: 20 năm trước tại hạ được các hạ chặt mất một cánh tay, ân đức ấy hả dám quên sao? Hôm nay tại hạ tới để đền đáp cái đại ân đó. Còn câu có việc cầu xin thường thường cũng không phải là thiện chí. Chẳng hạn kẻ cướp thường nói thế này: huynh đệ bọn ta đói rách, cầu xin lão huynh một việc, hãy cho bọn ta dây dài vạn lượng bạc. Hiện tại phái Toàn Chân có đại địch, đạo sĩ Thiên Quyền mang sẵn thành kiếm, nghe những lời nói tử tế của Quách Tĩnh lại cứ nghĩ ngược đi, bèn nói: chỉ e tệ sư phụ Ngọc Dương chân nhân cũng có ơn với nhà ngươi. Quách Tĩnh nghe vậy liền nhớ hồi nhỏ ở phủ Triệu Dương, Ngọc Dương Tử Dương xứ nhất không quản nguy hiểm, gắng sức chống đám tà ma, xả thân cứu giúp, quả thực ân tình không nhỏ, liền nói: thì ra đạo huynh là môn hạ của Ngọc Dương chân nhân. Ngọc Dương chân nhân quả có ân huệ lớn đối với tại hạ, nếu người cũng đang ở trên núi thì không gì may mắn bằng. Bảy đạo sĩ đều là đệ tử của Dương xứ nhất, họ cùng nổi giận quát to, dung kiếm đánh nhanh tới bảy chỗ trên người Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cao mày nghĩ bụng, mình càng khiêm nhường đối phương càng hung hãn, thật chẳng hiểu tại sao. Giá mà có Hoàng Dung bên cạnh, nàng sẽ biết ngay nguyên nhân. Chàng bèn tiến xéo đi, chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, cao giọng hỏi: tại hạ là Quách Tĩnh ở Giang Nam, tới đây quả thật không có ý xấu, các vị bảo tại hạ phải làm gì thì mới chịu tin. Ngươi đã đoạt 6 thanh kiếm của đệ tử phái Toàn Chân, sao không đoạt nốt 7 thanh kiếm của bọn ta? Đạo sĩ Sấm Giai Thiên Toàn từ đầu im lặng, đột nhiên lên tiếng: tên dâm tặc cho má, ngươi định trổ tài lấy lòng trước nữ tử của nhà họ Long, chẳng lẽ có thiện ý với phái Toàn Chân bọn ta thì sao? Cô đương họ Long là ai? Quách Tĩnh này không hề quen biết. Ngươi dĩ nhiên không quen biết nàng ta, trên đời há có nam nhân nào quen biết nàng ta? Ngươi có giỏi thì hãy chửi nàng ta một câu thật to xem nào. Quách Tĩnh ngẩn người, nghĩ thầm: nữ tử nhà họ Long chẳng biết là người như thế nào, làm sao tự nhiên vô cớ ta lại đi chửi bới người ta? Bèn nói: tại sao tại hạ chửi nàng ta kia chứ? Ba bốn đạo sĩ cùng tranh nhau mà nói: ngươi đã không khảo tự xưng rồi còn gì? Quách Tĩnh càng nghe họ buộc tội cho chàng thì càng hồ đồ, nghĩ bụng chỉ có cách xông lên cung Trùng Dương, gặp Mã Ngọc, Dương xứ nhất, Khưu xứ cơ thì tất cả sẽ rõ. Bèn lạnh lùng mà nói: tại hạ phải lên núi, các vị còn ngăn cản thì được trách tại hạ vô lễ. Bảy đạo sĩ cầm kiếm tiến lên hai bước. Đạo sĩ Sấm Giai Thiên Toàn nói lớn: các hạ đừng dùng tà pháp, chúng ta hãy chỉ dùng gió công để phân cao thấp. Quách Tĩnh cười, trong lòng đã có chủ ý, nói: tại hạ cứ thích một chút yêu pháp. Các vị nghe đây, hai tay của tại hạ không chạm tới vũ khí của các vị mà vẫn có thể đoạt cả bảy thanh kiếm cho coi. Bảy đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều tỏ vẻ không tin, trong bụng nghĩ thầm: ngươi tuy võ công cao cường, nhưng lẽ nào không dùng hai tay mà lại có thể đoạt được kiếm của bọn ta? Dẫu ngươi có luyện công phu tay không đoạt gươm giáo đến mức tối cao thì cũng vẫn phải sử dụng đôi tay. Đạo sĩ Sấm Giai Thiên Khu bèn nói: được, bọn ta sẽ lĩnh giáo tứ cước thần công của các hạ. Tại hạ cũng không cần dùng chân, tóm lại là chân tay vũ khí các vị tại hạ sẽ hoàn toàn không chạm tới. Nếu tại hạ chạm tới, coi như tại hạ bị thua, sẽ phải tự quay xuống núi. Bảy đạo sĩ nghe chàng nói thế đều ngán ngẩm. Đạo sĩ Sấm Giai Thiên Quyền dung kiếm, lập tức khởi động trận pháp dây chàng lại. Quách Tĩnh nghiêng người lao đi chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, rồi bước nhanh sang bên trái Bắc Đẩu Trận. Thiên Quyền biết sự lợi hại, vội điều động Bắc Đẩu Trận chuyển sang bên phải. Hai người đấu với nhau tất phải quay mặt về phía kẻ địch. Nếu kẻ địch vòng ra sau lưng mình, mình không thể không quay người lại để nghênh địch. Lúc này phía mà Quách Tĩnh hướng tới chính là phía sau lưng cốt tử của Bắc Đẩu Trận. Không cần xuất thủ tấn công, bảy đạo sĩ cũng phải di chuyển trận pháp để đối mặt với chàng. Quách Tĩnh cứ một mạch chạy hướng sang bên trái, không hề xoay người, chỉ hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc thẳng hoặc xéo, chỉ một mực chạy sang mé trái. Chàng đã chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, bảy đạo sĩ không thể không theo chàng chạy sang mé trái. Quách Tĩnh càng lúc càng chạy nhanh, cứ như ngựa phi, thân hình lắc một cái, người đã vọt xa mấy trượng. Công phu của bảy đạo sĩ cũng chẳng tầm thường, tuy ở tình thế bị động, song trận pháp của họ không hề rối loạn. Bảy vị trí

tự hồ có người đang giao đấu. Nhưng vì xa nên khó nhìn rõ và cũng không thể nghe tiếng binh khí va chạm. Quách Tĩnh nghĩ, kẻ nào cả gan đến cung Trùng Dương động thủ? Sự việc tối nay quả là khó hiểu. Chàng rất muốn tới đằng kia xem cho rõ. Thì 14 thiên canh bắt đầu trận đã lại sắp tới gần hơn. Chàng nóng lòng sốt ruột tả chưởng sử chiêu, kiến lông tại điện. Hữu chưởng sử chiêu càng lông hữu khối, cùng đánh ra hai phía tả hữu. Thấy 49 người của bắt đầu đại trận bên trái tiếp chiêu bên trái của chàng, còn 49 người của bắt đầu đại trận bên phải thì tiếp chiêu bên phải. Chàng lập tức biến chiêu, chiêu kiến lông tại điện biến thành chiêu can long hữu hối, còn chiêu can long hữu hối thì biến thành chiêu kiến lông tại điện. Tài nghệ hai tay sử dụng cùng lúc hai chiêu số khác nhau đã hiếm, giữa chừng lại biến chiêu cho nhau thì các đạo sĩ càng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Bắt đầu đại trận bên trái vốn định tiếp chiêu kiến lông tại điện, còn bắt đầu đại trận bên phải định tiếp chiêu can long hữu hối. Thế đánh của hai chiêu này tương phản, các đạo sĩ mỗi bên đều dồn sức đánh trả. Nào ngờ giữa chừng chàng lại quán đổi chiêu số, chỉ thấy thân hình chàng xuyên qua khe hẹp giữa hai trận. 49 đạo sĩ bên trái và 49 đạo sĩ bên phải cùng phát lực đánh tới phía trước, đâu còn kịp dừng tay. Chỉ nghe rầm một tiếng lớn, hai bắt đầu đại trận đâm sầm vào nhau, kiếm gãy tay đao, trán sưng mắt tím, hơn 30 người ngã chống kình. Đạo sĩ râu dài chủ trì bắt đầu trận pháp, tuy lanh lẹ né tránh, không bị đồng đạo đả thương, nhưng cũng lao đao một phen, cả giận quát tháo, gấp đáp chấn chỉnh trận thế. Chỉ thấy Quách Tĩnh chạy như bay xuống phía Hồ Ngọc Thanh dưới chân núi, bèn đem 14 tiểu trận đuổi theo. Võ công của phái Toàn Chân vốn thanh tịnh vô vi, lấy nhu khắc cương, nay chủ soái động nộ chính là phạm điều đại kỵ trong võ công phái Toàn Chân. Không còn tỉnh táo, nói gì đến việc quan sát địch tình, tùy cơ ứng biến. Quách Tĩnh chạy tới bên Hồ Ngọc Thanh, thấy nước mặt ánh nước loang loáng, tay phải cầm kiếm, liền chặt một cành liễu to trên bờ hồ, quẳng kiếm đi, rồi dùng hai tay lẳng cành liễu ra tận giữa hồ. Đoạn chàng nhúng chân, thân hình bay đi, đầu chân phải chạm xuống cành liễu, cành liễu hơi chìm xuống, thì chàng đã mượn sức vượt sang bờ hồ bên kia. Các đạo sĩ ào ào đuổi theo không kịp dừng chân, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tiếp, 40-50 người đã nhảy tóm cả xuống hồ. Mấy chục người khác dắp vào lưng người đằng trước mới dừng lại được trên bờ hồ. Một số đạo sĩ không biết bơi, sau khi ngã xuống hồ dùng dãy chới giới. Các đạo sĩ biết bơi phải vội vã tiếp cứu. Các đạo sĩ bên hồ Ngọc Thanh ướt lướt thước, hò hét ầm ĩ thành một đám hỗn loạn. Tỉnh thoát được sự níu chân của các đạo sĩ, đề khí chạy tới cung Trùng Dương. Bỗng nghe tiếng chuông bong bong, chính từ trong cung Trùng Dương vọng ra. Tiếng chuông gấp gấp như truyền đi tiếng xin cấp cứu. Quách Tĩnh ngẩn nhìn, thấy tòa hậu viện của đạo quán có lửa bốc cao. Chàng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm. Thì ra hôm nay phái Toàn Chân quả nhiên bị kẻ địch đại công kích. Ta phải mau tiếp cứu. Nghe tiếng các đạo sĩ ở phía sau hô hoán ầm ĩ đuổi theo, bây giờ chàng mới hiểu rằng họ cứ tưởng lầm chàng là kẻ địch. Hiện thời trong kia nguy cấp, họ sẽ quyết liều mạng với chàng. Chàng bèn bỏ mặc họ đó, lao lên núi. Chàng thi triển thân pháp giọt đi dài trường một lần, lát sau đã tới trước cung Trùng Dương. Chỉ thấy lửa cháy đùng đùng, khói dày cuồn cuộn, nhưng lạ thay trong cung Trùng Dương vô số đạo sĩ mà chẳng thấy ai ra cứu quả. Quách Tĩnh thầm kinh ngạc, thấy mười mấy dãy đạo quán nằm rải rác trên núi, hậu viện đang cháy mạnh, nhưng tòa nhà chính thì chưa bén lửa. Trong đó đầy tiếng huyên náo, tiếng binh khí va nhau. Quách Tĩnh nhún chân nhảy lên tường cao, thấy một cái sân rộng lố nhố đầy người. Chính ở đấy người ta đang đánh nhau chí tử. Định thần nhìn kỹ, thấy 49 đạo sĩ áo vàng dàn thành 7 bắt đầu trận, đánh trả hơn 100 tên địch. Bọn địch cao thấp lố nhố, đứa mập đứa gầy, y phục không giống nhau, võ công khác phái. Kẻ dùng binh khí kẻ từ tây không, từ bốn phương tám hướng ào ạt tấn công bảy Bắc Đẩu trận. Xem chừng một số tên địch võ công không kém, quân số lại đông, cho nên phải toàn chân đã lâm thế hạ phong. Có điều là bọn địch đánh riêng lẻ, bảy Bắc Đẩu trận thì tiếp ứng cho nhau, trận thế chặt chẽ, cho nên kẻ địch tuy mạnh vẫn chưa làm gì nổi họ. Quách Tĩnh định lên tiếng hỏi, chợt nghe trong đại điện ù ù tiếng gió, ở đó đang có người giao chiến. Căn cứ âm thanh thì võ công của những người trong đại điện cao hơn hẳn phía ngoài này. Quách Tĩnh bèn nhảy xuống sân, lách mình qua khe hở của ba Bắc Đẩu trận để lướt vào đại điện. Các đạo sĩ kinh hãi, sử kiếm định ngăn chặn lại, nhưng kẻ địch đang tấn công mạnh, họ không thể phân thân đuổi theo chàng. Trong đại điện vốn có mười mấy cây đuốc lớn sáng rực, nhưng lúc này ánh lửa từ phía hậu điện đã lấn hết ánh sáng của chúng. Chỉ thấy có một dãy bảy cái bồ đoàn, bảy đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đó, tả chưởng nối nhau, ai nấy giơ hữu chưởng chống đỡ sự dây công của hơn mười địch thủ. Quách Tĩnh không nhìn bọn địch mà nhìn bảy vị đạo sĩ trước, thấy ba vị lão niên, bốn người trẻ tuổi. Ba vị lão niên chính là Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất. Bốn người trẻ tuổi, chàng chỉ biết một người là Doãn Chí Bình. Bảy người từ vị trí Thiên Khu đến Giao Quan, dàn thành Bắc Đẩu trận, ngồi bất động. Phía trước bảy người có một đạo sĩ phủ phục dưới đất, không rõ sống chết, chỉ thấy mái tóc bạc phơ, không nhìn thấy mặt. Quách Tĩnh thấy các đạo sĩ đã quy cấp thì nhiệt quyết trào lên. Bất kể kẻ địch là ai, chàng liệt quát to như sấm: "Tử tặc to gan, dám tới cung Trùng Dương lập loạn!" Hai tay chàng giơ ra, túm lấy lưng hai tên địch, định hất ngã chúng. Nào ngờ cả hai tên đều là hảo thủ, hai chân bám chắc xuống đất, không hề chao đảo. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bọn này cũng không đến nỗi tầm thường, chẳng trách hôm nay phải toàn chân bị núng thế. Chàng đột nhiên buông tay, quét chân một cái, hai tên kia đang sử dụng công phu Thiên Cân Trụy chống đỡ lực tay của chàng. Không ngờ chàng lại biến chiêu, thân hình cả hai liền bị bay ra cửa. Bọn địch thấy đối phương có cao thủ tới tiếp tay đều ngạc nhiên, nhưng cho rằng mình đã cầm chắc phần thắng nên chủ quan. Chỉ có hai tên tiến lại gần quát: "Ngươi là ai?" Quách Tĩnh chẳng buồn nói, song chưởng cùng đẩy ra. Hai tên kia chưa đến gần đã bị chưởng lực của chàng đẩy văng đi, đập lưng vào tường, hộc cả máu vòm. Bọn còn lại thấy chàng vừa ra tay đã đá thương liền bốn người thì cả kinh, nhất thời chưa có tên nào dám xông lại. Các vị Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất nhận ra chàng, vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm: người này đã tới thì phải toàn chân thoát nạn. Quách Tĩnh không để ý tới bọn địch, chàng quỳ xuống khấu đầu với các vị đạo trưởng, nói: "Đệ tử Quách Tĩnh bái kiến." Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất mỉm cười gật đầu, giơ tay hoàng lễ. Doãn Chí Bình bỗng nói: "Quách huynh chú ý." Quách Tĩnh nghe sau gáy có tiếng gió, biết có kẻ ám toán, không đứng dậy, chống nhẹ hai tay xuống đất, tung hai chân lên đánh trúng huyệt hồn môn ở lưng hai kẻ đánh lén phía sau. Hai tên đó tức thời khuỵu xuống. Quách Tĩnh thả hai chân xuống thì đè ngay lên hai cái bị thịt đó. Mã Ngọc mỉm cười nói: "Tên nhi, đứng lên đi. Hơn 10 năm không gặp, gió cầu của con đại thiên lâm." "Mấy tên kia cần xử thế nào, xin đạo trưởng cứ phân phó." Mã Ngọc chưa kịp trả lời, Quách Tĩnh nghe sau lưng có hai người cùng cất tiếng cười ha hả rất quái dị. Chàng bèn quay lại, thấy hai người một khoác hồng bào, đầu đội mũ vàng, thân hình khô gầy, là một tạng tăng trung niên. Người thứ hai mặc cẩm bào màu vàng nhạt, tay cầm cây quạt cấp, trang điểm như một công tử quý phái, tuổi ngót 30, vẻ mặt cao ngạo. Quách Tĩnh thấy hai người này phong độ trầm ổn, khác hẳn bọn địch còn lại, thì chàng không dám coi thường, bèn ôm quyền nói: "Hai vị là ai? Tới đây có việc gì chăng?" Công tử quý phái nói: "Thế các hạ là ai? Ở đây làm gì?" Khẩu âm của y lơ lớ, rõ ràng không phải là người Trung Thổ. Quách Tĩnh nói: "Tại hạ là đệ tử của mấy vị sư trưởng đây." Không ngờ Phái Toàn Chân lại còn có nhân vật cỡ này. Tuổi y còn kém Quách Tĩnh vài năm, nhưng giọng điệu lời lẽ ra vẻ ta đây già dặn kẻ cả. Quách Tĩnh đã định nói rõ ràng mình không phải là đệ tử của Phái Toàn Chân, nhưng nghe giọng điệu của y thì chàng hơi khó chịu. Vốn không thạo nói năng, chàng cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ nói: hai vị có thù oán gì với Phái Toàn Chân? Tại sao lại hưng sư động chúng, phóng quả gây rối? Ngươi là hậu bối của Phái Toàn Chân, chỗ này phải là chỗ để ngươi nói năng à? Các ngươi tới đây như thế này không khỏi quá ư ngang ngược. Lúc này đám cháy lan đến gần, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ cháy lan tới tòa nhà chính của cung Trục Dương. Công tử quý phái xòe quạt ra cụp vào cây quạt, tiến lên một bước cười nói: mấy vị bằng hữu này đều do ta đưa đến. Ngươi chỉ cần tiếp nổi 30 chiêu của ta, thì ta sẽ tha chết cho đám đạo sĩ thối tha này.